Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, chương 982, thế giới thần phục với ta. Đại kết cục, một năm về sau, Thiên Hải thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc tại Thịnh Kinh cao tầng nhất trí đồng ý phía dưới. Nhập chủ Phi Vân Các, mà con rể của hắn Trương Dịch ngoại lệ được đề bạt làm Thiên Hải thành phố quan lớn. Chỉ có thượng tầng một bộ phận người biết, mang ý nghĩa Ngụy Chí Quốc từ nhiệm về sau, Trương Dịch sẽ trở thành đời tiếp theo Phi Vân Các chủ nhân. Nhưng là không có bất kỳ người nào dám nhắc tới ra ý kiến. Bởi vì chuyện này là Thịnh Kinh cao tầng hơn 10 vị có sức ảnh hưởng nhất đại lão nhất trí gật đầu đồng ý. Tại cái này thời gian một năm bên trong, Thịnh Thế tập đoàn giấu tài, tạm thời đình chỉ hết thảy thương vụ phương diện mở rộng. Người bên ngoài đều tưởng rằng Trương Dịch gặp Anh Hoa Quốc vấn đề, cho nên quyết định thu tay lại. Ai cũng không biết, đã giải khóa hệ thống giai đoạn thứ 3 hắn, bây giờ nắm giữ lực lượng đã không phải là Lam Tinh phía trên nhân loại có thể lý giải. Hắn lấy Đông Cực Đảo làm cơ sở chỗ, bắt đầu chế tạo thuộc về mình siêu cấp lực lượng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đối với người yếu thương xót đã kinh biến đến mức không có chút ý nghĩa nào. Trương Dịch dự định, muốn trở thành thế giới chân chính chi vương. Mà đợi đến Ngụy Chí Quốc nhậm chức về sau ngày đầu tiên, lập tức liền tuyên bố một hệ liệt phá lệ cấp tiến sách lược. Chúng ta muốn để Hoa Hạ văn minh lại lần nữa quật khởi tại thế giới chi đỉnh. Dạng này một cái tín hiệu theo Ngụy Chí Quốc trong miệng phát ra, lập tức ở toàn thế giới đã dẫn phát chấn động không nhỏ. Rất nhiều lâu năm Tây phe thế lực nhất thời đối Ngụy Chí Quốc ngôn luận biểu đạt bất mãn của mình. Nhất là lấy Phiêu Lượng Quốc cùng Anh Hoa Quốc cầm đầu. Không chỉ là trắng trợn phát biểu ngôn luận đả kích Ngụy Chí Quốc ngôn luận, đồng thời phái ra dây đi tiến về tới gần hải vực tiến hành uy hiếp. Hoa Hạ người quả thực là quá mức cuồng vọng. Bọn họ chẳng lẽ quên đi kinh tế của mình mức độ còn kém rất rất xa chúng ta sao? Tuy nhiên những năm này kinh tế của bọn hắn phát triển rất nhanh. Nhưng là nắm đấm có thể không có chúng ta cường ngạnh. Thì cho bọn hắn một chút giáo huấn đi. Để cái này mới nhậm chức lão đầu tử minh bạch ai mới là lão đại. Lúc trước cùng thù hận của bọn họ còn không có tiêu trừ đâu. Hiện tại bọn hắn chính mình tìm đường chết. Vừa tốt có thể theo lão đại cùng một chỗ giáo huấn bọn họ. Trên thế giới thế lực khác thì là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Chuẩn bị tại thích hợp thời điểm chính mình cũng xuất thủ cướp lấy một chút chỗ tốt. Ngay lúc này, Đông Cực Đảo trên không bỗng nhiên xuất hiện 50 chiến thuyền to lớn không thiên mẫu hạm. Đó là hình thể so hàng mẫu to lớn hơn. Đồng thời trang bị đương kim thế giới chỗ không thể nào hiểu được khoa học kỹ thuật lực lượng siêu cấp vũ khí, từng tòa sắt thép quái thú như là từng tòa pháo đài bay. Mới vừa xuất hiện liền để toàn thế giới lâm vào thật sâu rung động cùng e ngại bên trong. Khoảng chừng 30 giây bên trong, trực tiếp đem Phiêu Lượng Quốc cùng Anh Hoa Quốc tất cả phái ra dây đi toàn bộ tiêu diệt hầu như không. Còn, ẩn núp một năm lâu Trương Dịch lúc này xuất hiện ở trước mặt công chúng. Thông qua mạng lưới hướng toàn thế giới phát ra tiếng. Phiêu Lượng Quốc, Anh Hoa Quốc ngang nhiên động dùng vũ lực uy hiếp ta phương an toàn. Bên ta đem lấy phòng vệ chính đáng thủ đoạn. Hết thảy hậu quả để cho bọn họ tự mình gánh chịu. Lời nói này một nói sau khi ra ngoài. Đông Cực Đảo bí mật dưới lòng đất công xưởng liền mở ra một cái lỗ to lớn. Đến từ tương lai 1 vạn năm sau người máy chiến sĩ như là kiến hôi bay về phía bầu trời. Ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong. Triệt để chiếm lĩnh nhiều cái khu vực. Cái này kinh khủng chiến quả để toàn thế giới đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí rất nhiều người lấy vì mình đang nằm mơ. Phiêu Lượng Quốc quan phương tại tuyệt vọng lúc thậm chí muốn vận dụng tận thế vũ khí tiến hành phản công. Nhưng là làm bọn hắn không có nghĩ tới là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tối cường binh khí. Lại bị Trương Dịch thủ hạ một đội công binh dễ như trở bàn tay mang ra trừ đi. Còn chưa kịp lên không ngay tại phát xạ trong giếng tịt ngòi. Oh my god, những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Chẳng lẽ nói Trương Dịch đạt được ngoại tinh nhân lực lượng sao? Trách không được những năm này hắn một mực có thể làm ra nhiều như vậy yêu nghiệt đồ vật. Nguyên lai hắn nắm giữ không phải người lực lượng. Toàn thế giới đều bị Trương Dịch triển hiện ra lực lượng rung động đến. Bởi vì từ đầu đến cuối, đối ngoại phát động thế công không có một tên Hoa Hạ bản thổ chiến sĩ. Tất cả đều là tới từ Trương Dịch tại Đông Cực đảo bí mật công xưởng. Mà cũng chính là một ngày này, tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Trương Dịch những năm này có thể tại trên thương trường thuận buồm xuôi gió. Hắn đạt được không biết mà cường đại văn minh trợ giúp. Nắm giữ siêu phàm năng lực hắn, trong mắt cái thế giới này tất cả mọi người cùng thế lực đều như là thổ dân một dạng nhỏ yếu. Không thiên mẫu hạm, binh lính người máy, có thể so với phim khoa học viễn tưởng bên trong chiến sĩ cơ giáp. Đều còn bạo trong tay bọn họ hiện đại hóa vũ trang. Cực kỳ thực lực cường đại chênh lệch, quả thực như là tam thể người giọt nước đối so với nhân loại vũ trụ hạm đội. Bẻ gãy nghiền nát đồng dạng hủy diệt đến rồi. Trong vòng một ngày cầm xuống phiêu lượng quốc cùng Anh Hoa quốc về sau, Trương Dịch lại lần nữa phát ra thanh minh. Vì bảo trì hòa bình của thế giới cùng yên ổn, ta đề nghị đánh vỡ hết thảy ngăn cách, để Lam Tinh thành vì một cái chỉnh thể. Đồng thời từ ngày hôm nay có hiệu lực, mà đối với cự không chấp hành ngoan cố phần tử, đem về chấp hành Thiên Chu. Lời nói này ý tứ đã vô cùng trần trụi. Thế lực khác bây giờ hoặc là lựa chọn thần phục, hoặc là chỉ có thể trở thành cái kế tiếp bị đả kích đối tượng. Rất nhiều chung quanh thế lực nhỏ đều lần lượt biểu đạt phục tùng. Dù sao bọn họ trơ mắt nhìn lấy hai đại quốc gia phát đạt tại trong vòng một ngày bị Trương Dịch chỗ chinh phục, chớ nói chi là bọn họ. Vẫn có một bộ phận ngoan cố phần tử nỗ lực đối Trương Dịch người máy bộ đội tiến hành chống cự. Nhưng là kết quả là vô cùng thật đáng buồn. Trương Dịch lực lượng nắm trong tay, mặt đối lực lượng của bọn hắn, quả thực như là hiện đại hóa dây đi đối mặt chỉ có thể ném tảng đá người nguyên thủy một dạng. Lại thêm Trương Dịch thủ hạ tất cả đều là một số không sợ chết binh lính người máy. Cho nên hoàn toàn là lấy thế mạnh như trẻ che tư thái quét ngang cả viên Lam Tinh. Một tuần lễ về sau, cả viên Lam Tinh tất cả khu vực đều bị Trương Dịch người máy bộ đội chỗ chinh phục. Bởi vì quản lý khu vực quá lớn, chủng tộc cùng lời nói văn hóa không giống nhau, quản lý lên vô cùng không tiện, cho nên Trương Dịch thì chế định một loạt quy tắc, nói thí dụ như dựa theo chữ số Ả Rập cho bọn hắn phân khu. Nói thí dụ như Anh Hoa Quốc nguyên bản khu vực liền bị chia làm 11 khu. Từ ngày hôm nay, cả viên Lam Tinh tất cả văn tự nhất định phải thống nhất vì tiếng Trung. Hết thảy tiếng Trung bên ngoài văn tự đều phải hủy bỏ. Đồng thời thư tịch thiêu hủy. Thống nhất đo lường. Hết thảy lấy Hoa Hạ đo lường tiêu chuẩn đến tính toán. Xe cùng quỹ. Tất cả xe hơi đều cho ta đem ghế lái đặt ở xe hơi bên trái. Đồng thời trên đường lớn phải cho ta dựa vào phải chạy. Theo ngày này trở đi, Trương Dịch trở thành thế giới chân chính chi vương. Mà mở khóa hệ thống giai đoạn thứ 3 về sau, hắn cũng rốt cục triệt để nắm giữ sinh mệnh vĩnh sinh kỹ thuật. Đối mặt với toàn thế giới đối trong lòng của hắn có mang kính úy con dân. Trương Dịch đứng tại Thịnh Kinh Thiên Cung trên đại điện. Bá đạo nói một câu nói. Ta Trương Dịch ở đây hạ lệnh. Thế giới, thần phục với ta. Ngoặc kép, hết trọn bộ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.